Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, đệ 1369 chương di sản. Diệp Sơ sẽ không ngốc đến làm trò ương như thuần mặt nói Lê Thiếu Vân nói bậy. Rốt cuộc liền tính là nàng đối này nhi tử cũng không nhiều ít thiệt tình thực lòng. Nhưng tóm lại là nàng trong bụng ra tới, tương đối so người ngoài tới nói, tự nhiên vẫn là nhi tử thân. Uông Nhu Thuần lúc này nghe xong, liên tục gật đầu, trong lòng hơi có chút chấn ân. Nhưng mà một lát sau, ánh mắt lại lần nữa ảm đạm lên. Nhưng, hiện tại Thiếu Vân không trả tiền, nhà này nhưng làm thế nào mới tốt, ngài chẳng lẽ đều không có một ít gửi ngân hàng sao? Diệp Sơ có chút khiếp sợ. Liền tính này phu thê hai người tài sản cùng Lê Gia Lão Gia Tử cùng với Lê Thiếu Vân đều là tách ra, nhưng lấy bọn họ thân phận địa vị, liền tính không có thượng trăm triệu cũng nên có cái mấy ngàn vạn đi. Có như vậy một số tiền, tỉnh điểm hoa, kiên trì bao lâu đều không có vấn đề. Từ đâu ra gửi ngân hàng? Tiểu Sơ ngươi là không biết, ngươi Lê Thúc Thúc bằng hữu có rất nhiều, làm người lại sĩ diện, cơ hồ mỗi tháng có hơn phân nửa thời gian sẽ mời khách ăn cơm. Nhất tiện nghi một đốn đều phải hơn 1.000 khối, nhiều nói một đốn thậm chí muốn hơn 10 vạn. Chúng ta hai vợ chồng quần áo mỗi tháng cũng là muốn đổi mới. Bằng không như thế nào đi ra ngoài gặp người? Bình thường quần áo hoặc là nguyên liệu quá kém hoặc là chính là quá không xứng chúng ta khí chất, cho nên cũng đều muốn chuyên môn định chế mới được. Trừ lần đó ra ta mỗi tháng còn có chút bằng hữu muốn cùng nhau đánh chơi mạt chược, đánh cuộc một ít bài linh tinh, cũng muốn một bộ phận làm chi ra. Đúng rồi, ta ngày mai còn cùng bằng hữu ước hảo muốn cùng nhau mua sắm. Như thế rất tốt, ta sao có thể mua nổi? Nàng những cái đó bằng hữu, mỗi lần ra cửa đều phải mua một ít đồ trang điểm cùng với bao bao giày linh tinh đồ vật. Tuy rằng nàng đối vài thứ kia cũng không phải thực thích, nhưng không mua lại sợ mất mặt, cho nên nhiều năm như vậy ở này đó đồ vật phía trên cũng hoa không ít. Một khoản đơn giản bao mấy vạn khối trước kia đối nàng tới nói không tính cái gì. Nhưng ngày mai là quầy chuyên doanh thượng tân phẩm, đánh giá giá cả sẽ không tiện nghi, tuyệt đối không phải mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn là có thể thu phục được. Trước kia trực tiếp dùng tạp là đến nơi, nhưng hiện tại, Uông Nhu Thuần liên tục thở dài, cả người bực bội đến cực điểm, dường như kiến bò trên chảo nóng. Diệp Sơ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái hào môn thái thái như thế bộ dáng, lại kinh ngạc lại khinh thường. Lê A Di, cha mẹ ta cho ta để lại một ít di sản, nếu không ngày trước dùng. Diệp Sơ thử hỏi một tiếng, biểu đạt khách khí, có bao nhiêu? Uông Nhu Thuần lại như là bắt được một cây cứu mạng rơm dạ, vội vàng hỏi. Diệp Sơ dọa nhảy dựng, trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, cha mẹ ta đều là người thường, cho nên cũng không bao nhiêu tiền, cho nên tổng cộng chỉ có 50 vạn. Ngài nếu là cần dùng gấp nói trước, cầm đi, về sau trả lại ta là được. Trên người nàng tiền đương nhiên không ngừng 50 vạn. Tuy nói nàng không giống Cảnh Vân Chiêu như vậy chính mình khai công ty, nhưng mấy năm nay đi theo bất đồng nam nhân cũng vất không ít, sở hữu tiền tài cùng với lễ vật thêm lên đại khái cũng có hơn 1.000 vạn tả hữu. Hơn nữa Cận Dịch Nhiên cũng không phải cái thực moi nam nhân, trước mắt sở hữu chi ra cũng đều có thể tìm hắn giải quyết. Mới 50 vạn, Uông Nhu Thuần lại theo bản năng nói một câu, nói xong cũng cảm giác được không thích hợp, vội vàng cười nói, Tiểu sơ ngươi đừng hiểu lầm, ta không có mặt khác ý tứ. Ta biết đến Lê A Di, 50 vạn đối ngài tới nói thật là có chút thiếu. Bất quá lại nhiều ta cũng không có biện pháp. Này, vẫn là cha mẹ ta di sản. Diệp sơ lại cường điệu một lần, liền di sản đều lấy ra tới. Uông Nhu Thuần lại ghét bỏ, cũng không thể nào nói nổi. Đặc biệt là lúc này lại xem Diệp sơ vẻ mặt chân thành tha thiết bộ dáng. Trong lòng nhịn không được có chút áy náy, vội vàng sờ sờ tay nàng, tỏ vẻ cảm tạ. Hết chương.